Chương 829, Kiếm Hồn. Ba ngày sau, Phương Thần cùng Lý Bàn Tử một lần nữa đi tới Đan Nhất Thánh Sư cao lầu bên trong. Lúc này Đan Nhất Thánh Sư khắp khuôn mặt là nụ cười, thần sắc không còn xuống dốc. Đan Nhất Thánh Sư. Phương Thần cùng Lý Bản Tử đối Đan Nhất Thánh Sư chào hỏi. Đây là ngươi Thăng Linh Đan. Đan Nhất Thánh Sư vung tay lên, lấy ra ba viên Thăng Linh Đan, đưa cho Phương Thần. Thánh Sư Phương Thần do dự một chút, không có đi tiếp cái này ba viên Thăng Linh Đan. Lần này cho ngươi luyện chế Thăng Linh Đan, thu hoạch của ta cũng rất lớn. Đan Nhất Thánh Sư cười nói, trước đó một mực bối rối của ta một cái đan đạo vấn đề, lần này linh cảm đột phát, nghĩ đến biện pháp. Bởi vậy ta tại đan đạo đạt thành tựu cao, tiến thêm một bước, nói không chừng tại đại nạn đến thời khắc, có hy vọng ở dê bước ra một bước kia. Nghe vậy, Phương Thần cùng Lý Bản Tử cũng là khẽ giật mình. Trách không được ba ngày không thấy, Đan Nhất Thánh Sư cải biến nhiều như vậy. Đôi mắt bên trong, cu nở dê không còn đầu chán trường chi sắc. Nguyên lai, Đan Nhất Thánh Sư tại đan đạo bên trên tiến thêm một bước. Mà lại, hai người nghe được Đan Nhất Thánh Sư nói tới tiến thêm một bước. Có hy vọng nở dê tại đại nạn đến thời khắc, bước ra một bước kia thời điểm, trong lòng cũng là chấn động không thôi. Đan Nhất Thánh Sư, đã là đỉnh tiêm luyện đan Thánh Sư, tại tiến một bước, đó không phải là cổ kiếm đại lục trong truyền thuyết thần sư sao đạt tới chân vũ cảnh về sau. Phương Thần đối cổ kiếm đại lục một chút tân bí, cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chu tờ vốn cho là luyện đan Thánh Sư liền là đan đạo thành tựu tối cao. Nhưng là về sau mới biết được. Tại kia cao cao tại thượng đan đạo thánh sư phía trên, còn có trong truyền thuyết thần sư. Thần sư có thể luyện chế ra thần đan, theo như truyền thuyết thần đan có thể ta y ta ho lại toa nở thần, so với đạo cấp đan dược, mạnh mẽ vô số lần. Bất quá, muốn đạt tới thần sư cấp bậc, quá mức khó khăn. Phóng nhãn cổ kiếm đại lục, gần vạn năm cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện một cái thần sư. Chúc mừng Đan Nhất Thánh Sư. Phương Thần cùng Lý Bản Tử vội vàng chắp tay nói chúc. Giống như Đan Nhất Thánh Sư thật sự có thể bước ra một bước kia, như vậy hắn chính là gần vạn năm qua Thanh Vân vực cái thứ nhất luyện đan thần sư. Đến lúc đó, cũng có thể tìm kiếm được vĩnh sinh bất tử chi mê. Hiển nhiên, Đan Nhất Thánh Sư cu nở dê thật cao hứng, trực tiếp đưa Phương Thần bà viên Thăng Linh Đan. Hy vo nở dê như thế đi. Đan Nhất Thánh Sư cười nói. Đan Nhất Thánh Sư. Ngài vừa mới có rõ ràng cảm nộ, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Phương Thần chắp tay nói. Đan Nhất Thánh Sư gật đầu nói, về sau có gì cần, trực tiếp tới tìm ta. Phương Thần cùng Lý Bàn Tử rời đi Đan Nhất Thánh Sư chỗ ở về sau tiểu tách ra. Lý Bàn Tử tu vi, gần nhất cũng đạt tới bình cảnh, lúc nào cũng có thể đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng. Vì thế, Lý Bàn Tử cu nở dê đang cố gắng tu luyện. Mà Phương Thần thì là sốt ruột tăng lên linh hồn cường độ. Vừa mới trở lại kiếm đấu trường, Phương Thần liền trực tiếp về tới chỗ ở của mình, sau đó ngồi xếp bằng, chuẩn bị nuốt Thăng Linh Đan. Siêu tiểu lão thử theo đặc thù trong không gian giới chỉ ra, lúc này tiểu lão thử, quanh thân hào quang màu tím phun trào, khí chất rất đặc biệt. Lão đại ta hộ pháp cho ngươi. Tiểu lão thử no y Phương Thần gật đầu, sau đó điều chỉnh thân thể, sau đó xuất ra một viên Thăng Linh Đan. Trực tiếp nuốt đi vào. TT xé Thăng Linh Đan dược hiệu, trong nháy mắt tại Phương Thần trong thân thể khuyết tán ra đến, sau đó toàn bộ hội tụ tại Phương Thần trong đầu. Phương Thần linh hồn, tham lam hấp thu Thăng Linh Đan dược hiệu. Phương Thần có thể phát giác được, linh hồn tại tăng lên. Thăng Linh Đan, chính là đỉnh tiêm đạo cấp đan dược, đối với chân vũ cảnh võ giả tới nói, tác dụng phi thường lớn. Hoàng cấp trung kỳ, hoàng cấp hậu kỳ, hoàng cấp đỉnh phong. Viên thứ nhất Thăng Linh Đan, trực tiếp để Phương Thần linh hồn cường độ tăng lên tới hoàng cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới lục cấp. Hiệu quả tốt mạnh mẽ. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Người bình thường tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, chỉ sợ đều không có Thăng Linh Đan hiệu quả mạnh mẽ a nghĩ tới đây. Phương Thần cũng không thể không cảm thán, đan vo đạo một đường, tự thân cố gắng cố nhiên trọng yếu, nhưng là bên ngoài nhân tố QNZ rất trọng yếu. Tóm lại. Trở thành cường giả, là cờ N tổng hợp các phương diện nhân tố. Viên thứ nhất Thăng Linh Đan dược hiệu toàn bộ tiêu hóa về sau, Phương Thần bắt đầu nuốt viên thứ hai Thăng Linh Đan. TT sẽ có thôn vệ viên thứ nhất Thăng Linh Đan kinh nghiệm, viên thứ hai rõ ràng so viên thứ nhất muốn khống chế tốt hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, viên thứ hai Thăng Linh Đan dược hiệu cũng bị Phương Thần toàn bộ hấp thu. Lúc này, phương thần cảm giác não hải chấn động. Ngay sau đó, phương thần màu vàng linh hồn đột nhiên biến ảo nhan sắc. Trong nháy mắt, màu vàng biến mất, thay vào đó là lục sắc. Trong đầu, một đoàn lục sắc linh hồn nhẹ nhàng trôi nổi, tại kia lục sắc trong linh hồn, tản ra dọa người linh hồn khí tức. Linh hồn cường độ đạt đến lục cấp. Phương thần có thể cảm giác được, linh hồn đạt tới lục cấp về sau, linh hồn cường đại rất nhiều. Tiếp tục thăng linh đan lần thứ nhất nuốt thời điểm, hiệu quả tốt nhất rồi, về sau tại nuốt, hiệu quả hội càng ngày càng yếu. Phương thần muốn thừa cơ hội này, đem viên thứ 3 thăng linh đan QNZ hoàn toàn nuốt. TT sẽ sau nửa canh giờ, 3 viên thăng linh đan dược hiệu hoàn toàn hấp thu. Lúc này, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Đầu chung quanh, lục sắc linh hồn trong nháy mắt thu liễm. Phương thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. 3 viên thăng linh đan, đem linh hồn tăng lên tới lục cấp trung kỳ. Chợt, phương thần thân thể chấn động, sau một khắc chính mình hồn tu đẳng cấp, cũng là thuận lý thành trương tăng lên tới cấp 4 trung kỳ. Hồn tu cấp 4 trung kỳ. Phương thần trong lòng hơi có chu tờ kích động. Cấp 4 hồn tu, đối ứng chân vũ cảnh cửu trọng. Cấp 4 trung kỳ, thì là tương đương với chân vũ cảnh trung giai. Xoạt phương thần náo hải, linh hồn chuyển động, dẫn thần quyết trong nháy mắt phát huy ra. Trong nháy mắt, dẫn thần quyết trong nháy mắt bạo phát ra tuyệt cường uy lực. Hưu phương thần tâm ý khẽ động, trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện nồng đậm lục sắc linh hồn. Những linh hồn này trực tiếp hội tụ thành một thanh chiến mâu, sau đó nhanh chóng bắn mà ra. Phanh linh hồn chiến mâu tại phương thần khống chế dưới, hung hăng cắm vào trên mặt đất. Lập tức, khơi dậy vô số bụi bặm. Mà lại, phương thần phát hiện, chiến mâu bên trong, một tia linh hồn khí tức, chui vào dưới nền đất. Đây mới là dẫn thần quyết cuối cùng công kích hình thái. Phương thần nhịn không được cười nói. Linh hồn đạt tới lục cấp trung kỳ, hồn tu đẳng cấp đạt đến cấp 4 trung kỳ, để dẫn thần quyết cũng là tu luyện đến trạng thái mạnh nhất. Lục cấp trung kỳ linh hồn, phối hợp trạng thái mạnh nhất dẫn thần quyết, đối đầu chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả, không có bất kỳ cái gì áp lực. Phương thần có chút nói. Nhưng mà, không đợi phương thần cao hứng xong, hắn tiêu hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình, phát sinh một tia biến hóa. Chuyện gì xảy ra phương thần nội thị lấy thân thể của mình? Trong thân thể, kiếm phách ngay tại phát sinh biến hóa. Kiếm đạo 5 bước, bước thứ 3 là kiếm phách, ngưng tụ ra kiếm phách về sau. Phương thần vẫn không có thời gian tu luyện kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn. Mà, kiếm phách thế mà tự động phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ, kiếm phách tại tiến hóa phương thần trong lòng, khẽ chấn động. Sự thật như là phương thần sở liệu, kiếm phách thật là tại tiến hóa. Nhìn xem từng chút tiến hóa kiếm phách, phương thần trong lòng rất là kích động. TT xé trong đầu lục sắc linh hồn, chui vào kiếm phách bên trong, trợ giúp kiếm phách nhanh chóng tiến hóa. Theo thời gian trôi qua, phương thần kinh hãi phát hiện, tại lục sắc linh hồn trợ giúp dưới, kiếm phách ngay tại chuyển hóa làm kiếm hồn. Muốn bước vào bước thứ 4 sao phương thần tự đủ. Kiếm đạo bước thứ 4 kiếm hồn, cùng võ giả tự thân linh hồn, có rất lớn quan hệ. Phương thần từ từ minh bạch, kiếm phách tiến hóa, hẳn là cùng linh hồn có quan hệ. Linh hồn vừa mới đột phá, kiếm phách ngay tại tiến hóa. Đây hết thảy đều là như vậy dính liền. Kiếm phách tiến hóa, so phương thần trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Ước chừng dùng một canh giờ, kiếm phách tựu hoàn toàn chuyển hóa làm kiếm hồn. Một đạo hình kiếm linh hồn, lơ lửng tại phương thần trong đầu, cùng nguyên bản lục sắc linh hồn, dựa vào cùng một chỗ. Hình kiếm trong linh hồn, tản ra mênh mông kiếm khí. Kiếm hồn thành hình về sau. Phương thần cảm giác chính mình đối kiếm đạo càng nộ, tiến thêm một bước. Đây chính là kiếm hồn sao phương thần nhìn chăm chú kiếm hồn, tự nhủ. Dựa theo kiếm đạo chân giải sơ cấp của nói, ngưng tụ kiếm hồn về sau, võ giả kiếm đạo thiên phú, sẽ bị kiếm hồn dần dần cải thiện. Mà lại, kiếm hồn có thể giao phó võ giả càng thêm mênh mông kiếm khí. Kiếm tu tại thời điểm chiến đấu, không cần lo lắng kiếm khí tiêu hao quá lớn mà bất lực phát động càng tăng mạnh hơn hoành công kích. Đi vào Táng Kiếm Châu gần một năm, phương thần rốt cục bước ra kiếm đạo bước thứ 4. Không chịu thua kém. Phương thần đứng lên, cảm giác toàn thân lực lượng chuyển động. Cùng lúc đó, phương thần cũng là phát hiện, tu vi của mình, đạt đến chân vũ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đây hết thảy đều là bởi vì 3 viên thăng linh đan mà tạo thành. Rút dây động rừng. Phương thần thực lực, đột nhiên tăng mạnh, đạt được toàn diện tăng lên. Huyền Lao nói, chờ linh hồn của ta tăng lên tới lục cấp, liền có thể tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp. Hơi kích động qua đi, phương thần cẩn thận suy tư. Phương Thần âm thầm thử một chút, phát hiện vẫn như cũ không cách nào tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp. Lập tức, Phương Thần tìm được Huyền Lão. Huyền Lão, linh hồn của ta đã tăng lên, vì sao vẫn là không cách nào tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp? Phương Thần kinh ngạc hỏi. Huyền Lão nhìn Phương Thần một chút, mỉm cười nói, không tệ, linh hồn đạt đến lục cấp trung kỳ. Kiếm của ngươi phách, pha y chăng đã tiến hóa làm kiếm hồn? Huyền Lão tiếp tục hỏi. Phương Thần khẽ giật mình, Huyền Lão làm sao lại biết mình tu luyện kiếm đạo chân giải sơ cấp? Cuốn nhìn thấy Phương Thần một mặt kinh ngạc bộ dáng, Huyền Lão cười nói, cũng liền cổ kiếm đại lục loại kia phàm nhân đại lục, mới đem kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn coi như vô thượng trí bảo. Tại Táng Kiếm Châu người người đều sẽ tu luyện. Phương Thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn tại Táng Kiếm Châu, như thế bình thường. Linh hồn tăng lên tới lục cấp, kiếm phách tự nhiên sẽ tiến hóa làm kiếm hồn. Mà một khi ngươi có được kiếm hồn, sẽ không lúc không khắc thoải mái kiếm của ngươi chi chân ý, không được bao lâu thời gian, kiếm chi chân ý liền sẽ tự động đạt tới tam phẩm chi cảnh. Huyền Lão cười hát hát nói. Phương Thần nghe vậy, cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, Huyền Lão đã sớm nhìn ra tự mình tu luyện kiếm đạo chân giải sơ cấp quấn, sở dĩ để cho mình tăng lên linh hồn cường độ, chính là muốn để cho mình kiếm phách tiến hóa làm kiếm hồn, từ đó thoải mái kiếm chi chân ý, thì ra là thế. Phương Thần trọng trọng gật đầu, cười nói. Nói xong, Phương Thần chuẩn bị rời đi, nhưng là bị Huyền Lão gọi lại. Đã ngươi thực lực toàn diện tăng lên, như vậy có một số việc ta cũng hẳn là nói cho ngươi. Huyền Lão no ý Huyền Lão thỉnh giảng. Trước đó không lâu, Huyết Luyện Vương mang theo đệ tử của hắn Dung An, đến đây kiếm đấu trường, điểm danh muốn khiêu chiến ngươi. Huyền Lão no ý.